phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 226, nhân gian đạo. Đạo, canh năm, Huệ Y nương nương lời còn chưa dứt, nàng trong miếu đám kia quỷ, cũng đã vọt tới La Vân phụ cận, những này quỷ đều giấu ở từng người phụ thân đồ vật trong. Có là tươi cười chân thành tượng thần, có thì là uy phong lẫm lẫm trợn mắt kim cương, nhưng càng nhiều hơn là màu da trắng bệch, trên mặt vẽ quỷ dị má đỏ giấy đâm con rối, nương theo bầu trời đen nhánh, hô hô rung động âm phong, những tượng thần này cùng giấy đâm con rối, quả nhiên là muốn nhiều kinh khủng khủng bố đến mức nào. Nếu như là người bình thường gặp phải cảnh tượng như vậy, khẳng định là tại chỗ dọa nước tiểu, đừng nói phản kháng, không có đã hôn mê, coi như gan lớn, nhưng La Vân không phải người bình thường, liền chân chính địa phủ hắn đều đi qua, còn sợ Huyền Y nương nương làm ra cái này quỷ vực. Nói đùa cái gì, đối mặt bầy quỷ, hắn vô cùng trấn định, nhanh chóng theo triển chiêu chỗ ấy mượn tới hình sự trinh sát thuật, phối hợp với linh nhãn. Đem bầy quỷ thực lực, hiểu rõ 89/10, Huệ Y nương nương lưu tại miếu tử trong đám này quỷ. Thực lực lớn nhiều đều tại oán linh hậu kỳ, mà bát đại thiên vương thực lực, càng là đạt đến lệ quỷ cấp bậc. Nếu là lúc trước, đối mặt nhiều như vậy oán linh, lệ quỷ, La Vân khẳng định đấu không lại, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Sau khi ăn xong hoè quả về sau, hắn không chỉ có khí lực lớn trướng, linh lực cũng cường một mảng lớn. Hắn bây giờ có thể dùng thủ đoạn so trước kia nhiều hơn. La Vân vung tay lên, một cái thất tinh tiền bị hắn ném ra ngoài, bắn về phía bốn phía. Lần này, hắn không chỉ có dùng sức gió gợi lên thất tinh tiền, tăng tốc độ của bọn nó, càng dùng tới theo triển chiêu nơi đó mượn tới tụ tiễn. Làm thất tinh tiền không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa tuyến đường quỷ dị, 10 phần khó phòng, phóng tới hắn bầy quỷ, cảm giác được đồng tiền bên trên tán phát ra tới tinh lực. Muốn trốn tránh né tránh, nhưng lại tại lúc này, trong miếu nhỏ bỗng nhiên vang lên một cái thô câm nam tiếng nói cao giống. Nhân gian đạo. Sau đó chính là một mảnh sục sôi âm nhạc nhịp trống tiếng vang lên. Không hề nghi ngờ, đây cũng là mèo đen cầm La Vân điện thoại để BGM trợ hứng. Tiểu gia hỏa này đề, vẫn là hoàng dính hát, đạo. Bầy quỷ bởi vì này đột nhiên xuất hiện âm nhạc, ngẩn ngơ, còn muốn trốn tránh thất tinh tiền. Liền đến đã không kịp. Thất tinh tiền lập tức đụng phải xông lên phía trước nhất kia một vòng quỷ. Ánh sao đại tác, chiếu sáng đen nhánh miếu nhỏ. Phanh phanh phanh, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Cái này đến cái khác quỷ, bị thất tinh tiền bắn ra ánh sao, đánh nát, thiêu hủy phụ thân tượng đất cùng giấy đâm con rối. Đã mất đi cư trú chỗ quỷ môn, phát ra phẫn nộ thét lên. Tại bát đại thiên vương dẫn dắt dưới, tiếp tục nhào về phía La Vân, muốn ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, lấy giải hận này, mà La Vân thì ngay lập tức khởi động bốn bộ bắt đầu phá ma trận. Bốn phía ánh sao lần nữa đại tác, nhưng lần này, ánh sao không còn lộn xộn, mà là hội tụ thành bốn đạo, tại La Vân chung quanh bốn phương tám hướng, huyễn hóa thành thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước tứ thánh thú, nghênh hướng từng cái phương hướng thượng bầy quỷ. La Vân lông mày nhíu lại, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn phát hiện, bốn bộ bắt đầu phá ma trận đồng thời khởi động, phát huy ra uy lực, xa xa lớn hơn bốn. Xem ra này bắt đầu phá ma trận, cũng cùng thất tinh tiền đồng dạng, theo số lượng gia tăng. Uy lực là muốn gấp bội, cũng sẽ có mới tổ hợp xuất hiện, như thế một tin tức tốt. Rầm rầm rầm, bầy quỷ lập tức bị ánh sao đánh bay, một ít thực lực yếu kém quỷ tại chỗ liền bị ánh sao xóa bỏ, hồn phi phách tán, còn lại quỷ cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu trọng thương. Đây là La Vân không có đem Bắc Đẩu phá ma trận uy lực hướng về phía bầy quỷ thả ra kết quả. La Vân mục tiêu từ đầu đến cuối đều là Huyền Y nương nương, những này quỷ bất quá là Huyền Y nương nương đồng lõa chó săn, chỉ cần đem Huyền Y nương nương khống chế, bọn họ tự sụp đổ. Mà muốn khống chế Huyền Y nương nương, nhất định phải mau chóng mới được. Nàng mặc dù bị huyết canh áp chế, suy yếu thực lực, nhưng cũng không cam lòng, đang toàn lực xua tan huyết canh ảnh hưởng. Mặc dù tạm thời còn không có hiệu quả gì, khả thi gian kéo đến lâu, khó đảm bảo không có ngoài ý muốn xảy ra. Một khi Huyền Y nương nương xua tan huyết canh, khôi phục thực lực, La Vân đừng nói không chế nàng, ngay cả chính mình mạng nhỏ nhi đều không gánh nổi. Cho nên tại đánh lui bầy quỷ vây kín về sau, La Vân lập tức điều khiển bốn bộ Bắc Đẩu phá ma trận, thẳng hướng Huyền Y nương nương. Khó trách ngươi dám đến ta trong miếu quấy rối, hóa ra là ỷ có pháp bảo nơi tay, bất quá ngươi thế mà còn muốn để âm nhạc trợ hứng. Quả thực quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Huệ Y nương nương cả giận nói, bước ra lui lại đồng thời, phát ra một trận cổ quái rít gào gọi. Nàng thực lực bị suy yếu lợi hại, cũng không dám cùng bốn bộ Bắc Đẩu phá ma trận ngạnh kháng. Oanh, một thanh âm vang lên, bên cạnh cửa đại điện, gào thét lên bay ra, vọt tới La Vân, đồng thời một đầu tảng đá điêu khắc thành cự mãng theo trong đại điện bay ra, nằm ngang ở Huyền Y nương nương trước người, hóa thành một bức tường đá, đỡ được bốn bộ Bắc Đẩu phá ma trận công kích. Mặc dù tảng đá cự mãng bị trong nháy mắt đánh nát, núp ở bên trong màu đen quỷ mãng cũng thụ trọng thương, lại không chiến đấu chi lực, nhưng Huyền Y nương nương lại bình yên vô sự. La Vân dừng lại Bắc Đẩu phá ma trận, mặc dù hắn hiện tại linh lực đã đến 610 điểm, có thể đồng thời điều khiển bốn bộ Bắc Đẩu phá ma trận, vẫn còn có chút cố hết sức, không thể duy trì quá dài thời gian. Tại tránh khỏi bay tới cửa điện về sau, La Vân thẳng đến Huyền Y nương nương đánh tới, cản nhật, thân pháp tăng thêm sức gió thôi động, làm La Vân nhanh như thiểm điện. Giờ phút này bầy quỷ bị đánh bay, chưa thông thả lại sức, mà Huyền Y nương nương tọa hạ màu đen quỷ mãng lại nhận lấy trọng thương. Nàng không có giúp đỡ, chính là khống chế nàng thời cơ tốt. Huyền Y nương nương đoán được La Vân dự định, cái này khiến nàng vô cùng phẫn nộ. Một cái nhân loại nho nhỏ cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích thần uy, thật coi ta gặp ngươi ám toán liền không có năng lực giết chết ngươi sao? Chết đi cho ta. Tiếng nói của nàng vừa dứt, liền nghe được âm nhạc trong Hoàng Dính vừa lúc hát nói, phi phi phi phi phi, nói hưu nói vượn. Huyền Y nương nương khí mặt đều xanh biếc, phát ra một tiếng sắc nhọn gào thét, đạo đạo hắc khí theo nàng phía sau lưng nhảy lên ra, phảng phất từng đầu rắn độc bay nhào hướng về phía La Vân, tốc độ đúng là nhanh hơn cả chớp giật, trong nháy mắt liền vọt tới La Vân trước mặt. Tại hắn làm ra phản ứng trước đó, quấn lên hắn thân thể, đem hắn trói buộc. Nương nương uy vũ, tiểu tử này bị nương nương thần bắt trói ở, không thể động đậy, chính là giết hắn thời cơ tốt. Trên a, ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, đem hắn linh hồn hiến cho nương nương. Tiểu tử này lại dám hủy chúng ta pháp thân, quả thực không thể tha thứ. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Bầy quỷ thấy cảnh này, lập tức bạo phát ra trận trận lớn tiếng khen hay, đồng thời theo bốn phương tám hướng nhào về phía La Vân, muốn giết hắn tiết hận. Trưởng Tư Lôi, Khải thấy không cách nào tránh thoát xiềng xích màu đen, La Vân lập tức khởi động trưởng tâm lôi, trên hai tay lập tức lóe lên điện quang, Hắn trở tay, bắt lấy quấn ở trên cổ tay hắn xiềng xích màu đen, oanh một chút. Liền đem này xiềng xích màu đen đánh nát. Những này xiềng xích màu đen, trên bản chất, vẫn là quỷ khí biến thành. Trưởng tâm lôi chính là khắc tinh của nó. La Vân tay phải nhanh chóng kéo đứt quấn ở trên người kia từng đầu xiềng xích màu đen. Tay trái giương lên, vô số chương trấn hồn phù bị hắn ném ra. Tại gió lốc gợi lên dưới, lấy cực nhanh tốc độ, bắn về phía ngóc đầu trở lại bầy quỷ. Lần này hắn ném ra, là dùng âm ti pháp mực vẽ ra trấn hồn phù. Uy lực của nó, viễn siêu phổ thông trấn hồn phù. Có chút thực lực cao, nhãn lực cường quỷ, đã nhận ra những bùa chú này lợi hại. Cuống quýt muốn tránh né, có thể trấn hồn phù tốc độ, lại so với bọn hắn phản ứng càng nhanh, để bọn hắn căn bản là không có cách tránh né, mà những cái kia thực lực, nhãn lực đều yếu quỷ, càng là liên phát đã sinh cái gì đều không có hiểu rõ. Liền bị dán lên trấn hồn phù, trước một giây còn tới thế rào rạt bầy quỷ, trong nháy mắt bất động. Tựa như là bị tập thể điểm huyệt đồng dạng. PS, đây là nguyệt phiếu tăng thêm. Canh năm bộc phát, cầu đặt mua duy trì, cầu phiếu phiếu khen thưởng duy trì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.